Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, xa xỉ. Buổi sáng Tả Nghị đi ra sủng vật cửa hàng, hắn tồn khoản còn thừa không có mấy. Buổi chiều trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm, chẳng những tài khoản số dư còn lại bị trống rỗng, mà còn tiêu hao không ít thẻ tín dụng khoản độ. Quả nhiên là xài tiền như nước. Trừ cho Thái Khắc mua ổ chó cùng vũ trụ khoang thuyền ba lô ra, Tả Nghị trả lại mang Bảo Nhi đi siêu thị đại mua sắm. Vẻn vẹn mua sắm bò bít tết cùng thịt bò mất hết 2.000 đến 3.000. Mặt khác trả lại mua lấy 100 cân xương lớn cho Thái Khắc đương đồ ăn vặt. Cho Bảo Nhi cũng mua không ít đồ ăn vặt cùng với dinh dưỡng sữa bột. Sau đó Tả Nghị trả lại vì chính mình kia chiếc Harley xứng một cái motorcycle nhi đồng an toàn ghế dựa, bởi vì là nhập khẩu chuyên dụng thiết bị, lại mất hết hơn 1.000 nguyên. Lại nói tiếp số tiền kia còn là hoa có giá trị. Bởi vì như vậy Tả Nghị liền có thể hợp pháp hiệp quy địa chở Bảo Nhi lui tới nội thành. Không cần lại đến trong trấn ngồi giao thông công cộng hoặc là xe taxi. Hằng ngày xuất hành thuận tiện hơn rất nhiều. Kỳ thật cho dù không có an toàn chỗ ngồi, Tả Nghị cũng hoàn toàn có năng lực cam đoan Bảo Nhi an toàn. Lấy một thí dụ, hắn điều khiển Harley cùng một cỗ xe tăng hạng nặng cao tốc trước mặt va chạm. Bị đâm cháy vậy khẳng định là người sau. Nhưng trật tự là Tả Nghị trọng yếu nhất tín ngưỡng. Tuân thủ chủ thế giới pháp, quy pháp luật. Chính là hết lòng tuân thủ trật tự một loại biểu hiện. Chỉ là tại rất nhiều khi, nghiêm khắc hết lòng tuân thủ trật tự đó là cần phải trả rất cao giá lớn. Nghèo rớt rái A Tương Đương ngồi ở dưới mái hiên dựa vào ghế dựa. Nhìn xem đang ở sân trong cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ Bảo Nhi. Tả Nghị có chút mặt mày ủ rũ. Buổi sáng vừa mới dùng giá trị 3 ức tài liệu vì Bảo Nhi làm cầm mộc kiếm hắn. Là tại vì tiền phát sầu. Bởi vì cái gọi là miệng ăn núi lở. Hiện tại dưỡng nữ nhi thành phẩm phải thấp. Còn có một đầu tham ăn ma sủng. Tả Nghị cảm giác chính mình thực sự còn muốn điểm kiếm tiền phương pháp xuất ra. Mặc dù nói hắn tín dụng khoản độ rất cao. Trước mắt tiêu hao cái 20-30 vạn không có vấn đề. Nhưng mượn ngân hàng tiền cũng không cần trả. Nghĩ biện pháp nỗ lực nhiều kiếm tiền mới là chính đạo. Hơn nữa lợi nhuận cũng phải là chính đạo tiền. Thanh bạch, sạch sẽ tiền. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, hãm vào suy tư bên trong. Ba ba, Bảo Nhi kích động địa chạy qua, nhào vào trong lòng ngực của hắn thở hồng hộc. Tả Nghị cho nàng sát cầm mồ hôi, cười nói, đừng đùa, đều xuất một thân mồ hôi, chờ một lát tắm rửa. Ừ, Bảo Nhi giơ lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Tả Nghị ha ha a, đã đói bụng a, ba ba hiện tại liền nấu cơm cho ngươi. Uông, Thái Khắc truy đuổi qua, dùng sức cọ Bảo Nhi chân, muốn cho nàng tiếp tục cùng chính mình chơi. Kết quả bị Tả Nghị đương trường chừng nhất nhãn, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi xám xịt địa trốn đến ổ chó trong. Tả Nghị đi đến phòng bếp, nhen nhóm nhà bếp thu xếp bữa tối. Buổi chiều thời điểm hắn tại trong siêu thị trả lại mua bổn gia thường thực đơn. Chuẩn bị phải ở chủ nghệ phương diện nhiều hơn điểm kỹ năng. Để cho Bảo Nhi về sau mỗi ngày cũng có thể ăn vào khỏe mạnh mỹ vị đồ ăn. Đi qua một phen bận rộn, Tả Nghị bữa này bữa tối tổng cộng mang 3 rau một chén canh xuất ra. Theo thứ tự là thịt kho tàu thịt bò, cá hấp trưng, bạch lửa đốt sáng rau tâm cùng canh cà chua trứng. Trừ canh cà chua trứng ra, khác 3 đạo rau đều là căn cứ thực đơn làm. Tuy là lần đầu tiên thử, nhưng làm được cũng còn toán có thể. Ít nhất nhập khẩu vào trong bụng không có vấn đề. Điều này làm cho Tả Nghị có chút đắc ý, cũng rất có điểm cảm giác thành tựu. Bảo bối, hắn đem thức ăn phóng tới trên bàn cơm dọn xong. Đối với trên lầu hô, mau xuống đây ăn cơm. Tới rồi, Bảo Nhi, đăng đăng đăng, địa chạy xuống, phía sau cái mông đi theo Tham Ăn Thái. Mặc dù đối với thằng này không phải là rất chào đón, nhưng Tả Nghị cũng cho nó chuẩn bị đồ ăn. 2 cân thịt trâu thêm 2 khối bò bít tết lại thêm 2 cây xương lớn. Toàn bộ đều là dùng đấu khí hỏa diễm trực tiếp đốt chín. Sau đó thoa lên đổ gia vị xong việc. Thái Khắc như cũ ăn được cao hứng bừng bừng. Tả Nghị cùng Bảo Nhi một chỗ. Đem 3 rau 1 chén canh toàn bộ tiêu diệt có sạch sẽ. Đương nhiên lớn bộ phận đều là Tả Nghị tiêu diệt. Tả Nghị trả lại lo lắng cho mình ban đầu học chợt luyện làm ra tới đồ ăn không hợp Bảo Nhi khẩu vị. Kết quả Bảo Nhi ăn được nồng nhiệt, một chút cũng không bắt bẻ, để cho hắn vị này tân khoa vú em cảm giác vui thích. Ăn xong cơm tối, theo lẽ thường thì để cho A Cổ tới thu thập tàn cuộc. Bảo Nhi chạy tới phòng khách xem tivi, Tả Nghị thì phao hũ hồng trà, cùng nàng một chỗ nhìn mèo và chuột. Về phần Thái Khác, ôm một cây xương lớn ghé vào ghế sofa bên cạnh gặm cái không để yên. Có thể nhất định là căn này đại cốt tất nhiên sẽ bị nó gặm có cặn bã đều không còn. Đừng nhìn nó còn là thú con, tuổi mạnh mẽ vô biên. Xem hết mèo và chuột, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi lên lầu tắm rửa ngủ. Đương Bảo Nhi nằm ngủ thời điểm đã là hơn 8 giờ tối. Tả Nghị ngồi ở mép giường cùng nàng, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Đợi đến nàng tiến nhập mộng đẹp, Tả Nghị mới lặng yên rời phòng. Lúc gần đi sau, trả lại cầm trốn ở góc hẻo lánh bên cạnh giả chết chó Thái Khắc một bà cho sách đi. Dẫn theo Thái Khắc, Tả Nghị đi đến cùng phòng ngủ chính tương liên trong thư phòng. Hắn đưa trong tay ra hỏa vứt xuống. Sau đó mở ra đèn bàn tại trước bàn sách mặt ngồi xuống. Không rõ ràng cho lắm Thái Khắc lạnh run. Nó ngược lại là muốn chạy kia mà. Có thể là nơi nào dám lộn xộn. Bởi vì Bảo Nhi không có ở bên người tối núi dựa lớn không có a. Nhưng mà Tả Nghị đem nó vứt qua một bên. Lại không có lại để ý tới người này. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra vài món tài liệu còn có công cụ. Tả Nghị muốn cấp Thái Khắc làm cái vòng, đeo ở, còn có chó dây thừng, để cho Bảo Nhi về sau có thể nắm nó ra ngoài trơn trượt. Hắn không có tại sủng vật trong cửa hàng mua sắm có sẵn, là vì những cái kia phổ thông đồ vật căn bản vô pháp trói buộc lại ra hỏa này. Tả Nghị đầu tiên tài một khối da rồng xuất ra, này khối da rồng hiện lên ngân bạch sắc. Phẩm chất dày đặc mà cứng cỏi, mặt ngoài hiện động lên nhàn nhạt hào quang, đồng thời tản mát ra lạnh buốt khí tức. Tả Nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong vật phẩm, là hắn tham gia mấy trăm lần vị diện chinh chiến cùng mạo hiểm, vài chục năm tích lũy hạ xuống chân quý vật phẩm, trên cơ bản sở hữu tài liệu đều là đỉnh cấp mặt hàng. Này khối da rồng cũng không ngoại lệ. Nó đến từ một đầu tên hiệu vì băng xương ngân dực, ngân long. Tả Nghị là tại một cái băng phong vị diện trong chém giết này đầu cự long. Sau đó tại kia trên người thu thập đến lớn lượng tài liệu. Nhiều năm qua tiêu hao rất nhiều, nhưng là còn thừa lại một ít. Hắn đem ra rồng gấp phát triển mảnh, dùng xích tinh đồng luyện chế mão khấu trừ tiến hành cố định. Rất nhanh hoàn thành một cái ra cái vòng, đeo ở, đừng nhìn cái vòng, đeo ở, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng nó giá trị cùng tác dụng vượt quá tưởng tượng. Da rồng chẳng những có thể chống lại vật lý cùng ma pháp song trọng công kích, đồng thời có rất mạnh kéo dài tới năng lực. Băng xương ngân dực tại băng phong vị diện trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nó thích nhất biến thành hình người chạy được thế giới loài người trong mang phong quấy mưa. Nó vỏ ngoài có thể tùy ý co duỗi, kéo dài khoảng chục đến trăm lần đều dễ dàng. Mặt khác da rồng trong ẩn chứa băng xương chi lực có thể tốt lắm áp chế Thái Khắc trong cơ thể sau. Động huyết mạch chi lực, để cho nó sẽ không tại trong lúc vô tình dẫn xuất không tất yếu phiền toái. Tả Nghị lấy tay nắm lấy Thái Khắc. cầm ra rồng cái vòng, đeo ở bộ đồ đến nó trên cổ thử một chút. Nhỏ vừa vặn, Thái Khắc Tại Tả Nghị trong tay không hề có năng lực phản kháng. Tuy nó rất không thích trên cổ mình nhiều như vậy cái đồ chơi, cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu được phần. Làm tốt cái vòng, đeo ở Tả Nghị cầm qua một bó long gân, đoạn suốt dài hơn 1 mét, một đoạn coi như chó dây thừng. Long gân đồng dạng đến từ băng xương ngân dực, thu thập bộ vị là ngân long cánh, cho nên cũng gọi là long cánh gân. Tương đối thân rồng trong đại gân muốn hết sức nhỏ rất nhiều, nhưng độ bền bỉ mảy may cũng không chênh lệch. Tả Nghị dùng vô kiên bất tồi vẫn tinh chủy cát, còn phải quán chú đấu khí mới có thể đem kia chặt đứt. Long cánh gân có thể kéo dài và rát mỏng so với da rồng càng mạnh, trình độ bền bỉ sâu sắc vượt qua long huyết đằng tu. Đặt tại Asaet thế giới cũng không có so với đây càng thêm xa xỉ chó dây thừng. Long cánh gân một mặt bị Tả Nghị cố định tại một cây long xương ngón chân, không sai biệt lắm dài 3 tấc, long xương ngón chân vừa vặn với tư cách là nắm chuôi, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Đón lấy, Tả Nghị lấy ra 2 khối sao băng hạch thiết. Sao băng hạch thiết lấy tự tinh thần thiên thạch nội hạch, là luyện chế pháp tắc vũ khí cùng chế tạo phù văn vũ khí đỉnh cấp tài liệu nhất. Loại này vẫn thạch số lượng thưa thớt, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Tả Nghị đem một ít khối sao băng hạch thiết đặt chính mình tay phải trong lòng bàn tay. Sau một khắc, vẫn thạch vô thanh vô tức về phía nổi lên lên, lơ lửng tại nửa thước trên bầu trời. Một cỗ nóng bỏng vô cùng hòa diễm rồi đột nhiên tự Tả Nghị lòng bàn tay luồn lên, hướng lên đem vẫn thạch bao bọc ở trong. Sáng ngời hòa diễm trong chớp mắt chiếu sáng hắn khuôn mặt, còn có tất cả thư phòng. Đây là Tả Nghị dùng bản thân đấu khí kích phát ra chí cường liệt diễm. Theo đấu khí liệt diễm thiêu đốt, sao băng hạch thiết nhanh chóng hòa tan, ngưng tụ thành một đoàn đỏ bừng dịch cầu. Tại hắn dưới sự khống chế, vẫn thạch dịch đoàn không ngừng vặn vẹo biến hóa, hai mai lẫn nhau kết nối tinh xảo tác móc câu dần dần thành hình. Ngay vào lúc này, Tả Nghị trong nội tâm báo động phát sinh, thủ hộ trong sân thạch tượng quỷ hướng hắn truyền đi một đạo tâm linh tin tức. Canh 2, đưa lên, thông lệ cầu phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.